Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 98 đến 1 sinh con 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kobe so van chi so quang hang beta ton ton cung tiam bùng rất tsg sơ vamping phương 98. Sinh con nếu đảng thị đã vào cung thì bà cũng không về nữa mà ở lại chăm sóc cho thanh đi. Đại nàng sinh xong bà mới trả về. Tuy hoàng đế đã an bài thỏa đáng nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên làm cha nên hắn cũng vô cùng tinh nguyện để nhạc mẫu người có kinh nghiệm ở bên chăm các miễn cho tiểu cô nương nhà hắn làm ra chuyện điên rồ gì nữa. Và đến tháng 8, thời tiết cũng mát mẻ hạn, mang theo vài phần hương vị mùa thu, không còn ánh nắng chói chang như trước nữa nên thời gian này Thanh đi cùng trải qua tốt hơn. Nàng cá thai tràn 9 tháng, bụng đã lớn lắm rồi, dù là thái y bắt mạch hay bà đã và thai vị đều nói tối đã nửa tháng nữa nàng sẽ sinh hài tử. Có lẽ bởi vì đủ tháng nên hài tử trong bụng Thanh đi không còn thích hoạt động như trước đây, lúc ban đầu nàng còn có chút lo lắng nhưng thái y và bà đã đều nói như vậy là bình thường nên nàng cũng yên lòng. Đến lúc này nàng cũng ăn ít một chút đều ra bụng nàng đã hai lớn, sau khi bắt mạch thì xác định đá không phải là thai đôi, hài tử chính là hai lần thôi. Thanh đi lại là thai đầu, nếu nàng ăn nhiều nữa, nếu hài tử quá lớn thì lúc sinh nàng sẽ phải chịu tội nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Được làm mẫu thân đương nhiên là chuyện vui lớn nhưng càng đến gần trang làng nàng càng sợ hãi. Hang thời điểm sinh con cá phải sẽ đau lắm không? Ngộ nhà thời điểm sinh con xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì phải làm cái gì bây giờ? Nàng biết là không nên nghĩ đến những chuyện này nhưng nàng không kiềm chế được. Cùng tâm trạng mẫu thuẫn giống Thanh Ly trong làng hoàng đế cũng có ít nhiều phải làm trụ cột cho tiểu thê tử nên hắn không dám biểu lộ ra khiến nàng biết được mà thôi. Trên mặt vẫn luôn bình tĩnh, hắn chỉ yên lặng động viên nàng. Đảng thị cũng đoán được vài phần nỗi la của nữ nhị, bà sự nàng sẽ tự tạo áp lực cho mình nên không ngừng trấn an thời gian dự sinh ra thái y và bà đã đoán là giữa tháng 8, mọi chuyện đều đã sắp xếp xong, đầu tháng 8 hoàng đế đã gọi thái y và bà đã vào trang cung trà nàng sinh. Thế nhưng để bạn họ nóng vội chính là đã qua giữa tháng 8, hôm nay Thanh dị vẫn chưa có dấu hiệu muốn sinh n, đến tận ngày 19 chuyện này, bất luận là hoàng đế hay đảng thị đều cảm thấy bần trần nhưng sự khiến Thanh đi lo lắng nên cả hai người đều không dám nói ra, trên mặt vẫn tỏ ra thoải mái an ủi nàng vài câu. Bản thân Thanh đi thì trái lại, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ. Hài tử không vội ra ngoài, người khác ca gấp thì có tác dụng gì chít. Hoàng đế lại không suy nghĩ thoáng được như nàng, ban đêm hắn không ngủ được nên cqhcongquanghang.com facebook.com, cung quang hang y cô bé so gian chi so quảng hàng beta ton ton cung trăm bằng chất đờ vàng ra ngoài đi vài vàng, ngày hôm sau cũng cả chút hạ khan tiếu là lúc khác một chút bệnh vặt này hắn cũng lười để ý, mặc kệ mấy hôm là đã thôi. Nhưng thời gian này tiểu cô nương sắp sinh, hắn sợ sẽ khiến nàng nhiễm các loại bệnh như phong hàn nên gọi thái y đến bắt mắc. Sự thật chứng minh quả nhiên là phong hàn, như vậy tự nhiên hoàng đế sẽ không thể ở Thanh Quang Điện với Thanh đi được, hắn bèn căn dặn người sắp xếp đồ dùng của mình chuyển về Tuyên Thất Điện. Bệnh này đến không đúng lúc, sợ là hắn không thể đi gặp tiểu cô nương, thảm hạn một chút là có khi đến lúc hài tử sinh ra hắn cũng không thể thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang làng Thanh đi biết bệnh này cũng không phải là bệnh gì nặng nên nàng cũng không quá lo lắng, chỉ là cảm thấy hẳn không ở bên cạnh thì trong làng nàng cũng oáng vẻ, giống như bị mất một thứ gì đá vậy. May đảng thị thấy dáng vẻ mất hần mất của nàng thì cười trêu. Làm sao vậy, tách nhau vài ngày cũng không được sao? Vâng, Thanh dự có chút xấu hổ nhưng vẫn đáp lại, sau khi thành thân chúng con càng chưa từng rời nhau ngày nào, đảng thị cũng đã từng trải qua những năm tháng trẻ tuổi nên bà cũng hiểu được, bà chế nhạc liếc nàng một cái. Lúc này không muốn cũng phải tách nhau ra thôi, hàng Thanh đi có chút xấu hổ, nàng không nói gì chỉ nhẹ nhàng. Vâng một tiếng, hài tử trong bụng thật không khiến người bát la, thời điểm mang thai thì suốt ngày động đậy, một chút cũng không chịu yên, lúc này lại không nghịch ngạm nữa, cũng là vấn đề mới. Mắt thấy thời điểm dự sinh đã qua mà bé con vẫn chưa có động tĩnh gì. Vkvkvk cho dù trong kiếp trước Thanh Ly đã từng gặp phải ví dụ tương tự nhưng trong làng nàng vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Hoàng đế không ở đây, đảng thị lại không thể ngủ chung với nàng. Đến buổi tối chỉ cần một mình nàng một giường, lúc không ngủ được nàng muốn có một người để cùng nói chuyện cũng không cá gì. Thanh đi cùng cảm giác được loáng thoáng thời gian chậm nhất cũng không thể đến tháng 9. Là chút đáng tiếc, nếu con sinh vào 15 tháng 8, đúng ngày trung thu thì sẽ viên mãn biết bao. Nhưng cũng không sao, dù can sinh vào lúc nào thì nàng cũng đều thích cả. Hoàng đế sinh lại nói tiếp, cô sinh vào tháng 4, tháng 9, đứa bé này lại sinh vào tháng 8, như thế trong nhà ba người hoàng đế là người sinh muộn nhất. Tè nàng hai nhếch khác mai, và cái bụng, chợt nhớ đến một chuyện rất thú vị. Hài tử này không phải là muốn tỉ hoãn vài ngày để giống phụ hoàng mình cùng cung bà cạp chi. Đừng bắt chước, cản lâu lắm mới giống nha. CQHCUM Quang Hang, com Facebook, com, cung Quang Hang y cô bé so gian chi so cung Quang Hang beta ton ton trăm bằng lái giờ VM. Ầng nghĩ tới khả năng này nàng không khỏi cười ra tiếng, đang vui thì nàng chợt nghe thấy cả người nhẹ giọng gọi nàng. Điệu diệu, là giọng của hoàng đế. Bụng thanh đi lớn không tiện đứng lên nên nàng nằm yên không nhúc nhích nhẹ giọng hỏi. Chấm chấm chấm chấm chấm, diễn lang, suyệt hoàng đế cũng không cầm đèn, vàng qua tương lén lén lút lút tới đây, cách một tầng màn che nói với nàng. Nàng nói nhà một chút chứ kinh động đến người khác đã mấy ngày thanh đi không thấy hắn, nàng nhà hắn vô cùng, cũng không che giấu mà tội nghiệp nói. Diễn lang, ta nhớ chàng lắm, con cũng nhớ chàng. Cả hai đều phải nghe lời, hoàng đế nhà giọng an yêu tê năm cùng rất nhà cả hai người, thái y nói chậm phải hai ngày nữa mái khỏe hẳn nhưng bản thân chậm thấy cá lẽ không sao nên tới thăm nàng và con một chút. Mỗi ngày thanh đi đều nhận được tin tức do người không nhiều lời mà chỉ nói. Đều rất tốt, diễn lang yên tâm để ăn truyền qua, lúc này nàng cũng vậy là tốt rồi, hoàng đế không muốn kinh động đến công nhân gác đêm bên ngoài nên hạ giọng nói. Tuy rằng mỗi ngày trẫm đều nghe người ta báo là nàng khỏe mạnh nhưng dù sao cũng không bằng tận mắt trông thấy. Tích lợi nói mang đậm tình cảm này đương nhiên thanh đi hiểu được trong làng ngọt ngào như mật, nàng đang định nói chuyện thì lại nghe được giọng nói của đàng thị ma hồ truyền đến. Điệu diệu, can vừa nói gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh của hoàng đế mặc dù đã chuyển biến tốt nhưng dù sao cũng là hắn lén lút đến, tự nhiên không dám kinh động người khác, nhất thời hắn rán ra rán xén, im lặng không lên tiếng trả thanh đi đáp lại. Thanh đi lè lưỡi vội nói, không có không cá con lầm bầm ấy mà, làn không ngủ sám đi, đàng thị dặn nàng, chín hức đêm muộn hâm sau lại không có tinh thần đâu. Can đã biết thanh di đáp, can ngủ đây, 27 cũng không phải cá rất nhiều lời muốn nói, hoàng đế thấp giọng nói. Chỉ là chậm muốn gặp nàng một chút, lúc này phải đi thanh đi sự đàng thị phát hiện nên cũng không nói thêm lời nàng, ngoan ngoãn nói. Ra, hoàng đế mỉm cười, không nói nữa, men theo tường, cẩn thận từng chút một rời đi. Chàng ấn tượng của thanh di hắn vẫn luôn cá dáng vẻ cao lớn đường hoàng, lúc này lại thấy dáng vẻ cẩn thận như vậy của hắn thực là khá có được. Đài theo bảng lưng hắn, những ý nghĩ xấu trang làng nàng ào ạt tràn ra như thủy triều, nàng cầm lấy cái túi tham bên cạnh vén màn che lên thành một đường nhỏ rồi dùng sức ném tới cái bình ngọc họa tranh thủy mặc ở trên bàn. Cái túi tham kia cũng không có hương liệu hy yêu th mà dùng để làm gối cắm kim châm khi thiêu thùa, bỗng đụng phải đề sử nên phát ra một y dying pray CQHCUM Quang Hang. Com Facebook, com, cung Quang Hang y cô bé so van chi so quảng hàng beta ton ton cung trăm bùng hai ất vừa giảng tiếng gian uông, thanh đi đúng lúc hộ lên. Cá chuột bảng lưng hoàng đế cứng đờ, trong làng hắn biết là nàng cố ý làm chuyện xấu, hắn âm thầm cắn răng một cái rồi không quay đầu lại mà nội xa rời đi. Thanh đi nằm trên giường, âm bụng không thấy tiếng động liền tiến đến hải nàng, thuật ở đâu vậy à, nương nương không bị dọa sự chía ga vừa trông thấy chỗ ấy có một cái bảng đen, thanh đi giải thích với các nàng ấy. Thì ra là nhìn nhầm rồi, không sao, lui ra sau đi. Mấy công nhân nhìn nhau vài lần, vẻ mặt không hiểu lui ra ngoài. Thanh đi cảm thấy mình đã ức hiếp được hoàng đế một lần, vui vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi cũng từ từ buồn ngủ. Phả hai ngày sau bệnh của hoàng đế khỏi hẳn, khi thấy nàng hẳn cũng chỉ nhẹ nhàng va trên mặt nàng một cái, hiển nhiên không trả thù lại. Có lẽ là đổi tính rồi, Thanh đi cảm thấy thời gian nàng vai phong cưỡi trên đầu hoàng đế cuối cùng cũng tái rồi. 24 tháng 8, phu thê hai người cùng nhau dùng cam trưa, trong miệng thanh đị vừa mới nuốt xuống một viên thuốc thì cảm thấy bụng tê dần, có gì đá chảy xuống. An hàng mấy ngày nay hoàng đế đặc biệt chú ý tình hình của nàng, thấy vẻ mặt nàng biến đổi thì hiểu được vài phần, muốn sinh rồi. Thanh đi nửa tựa trên người hắn, nàng gật đầu nói. Có lẽ vậy, rất cuộc cũng muốn sinh. Thái giám công nhân xung quanh đã sớm có chuẩn bị, có người đi căn dặn chuẩn bị đồ vật, có người đi mài bà đã công việc lu bù, đàng thị đi qua đã thanh đi, bà nhẹ giọng an ủi. Không sao đâu, điệu điệu sinh đủ tháng, thân thể cũng khỏe mạnh, rất nhanh là có thể sinh ra thôi. Hoàng đế cũng sợ nàng lo lắng nhưng trong thời gian ngắn, thiên ngân vạn ngữ cũng khá nói lên lời, hắn chỉ dùng sức xoa háp bàn tay nhỏ bé của nàng. Yên tâm đi, trẫm ở đây. Bụng thanh đi vẫn chưa quá đau, nàng vẫn còn sức nói chuyện, đang quân yên tâm, ta không sao đâu. Dù sao cũng đã sớm chuẩn bị, bà đã đến va cùng nhanh, đàng thị và mấy công nhân dịu nàng lên dập, cảm thấy quần nàng đã ướt thì trong làng bà hai buông lỏng. Nếu nước ối còn chưa ưa thì không biết nàng sẽ phải chịu đựng bao lâu. Bà đã đứng tuổi, kinh nghiệm đầy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà biết rõ đây là thai đầu của hoàng hậu, dù là hoàng tử hay công chúa thì tất nhiên các bà cũng đều có thương, nhưng nếu cả chuyện gì xảy ra chỉ sợ tính mạng toàn gia cũng phải tinh vào. Lúc tới đây trong làng bà còn có chút là sợ, nhưng sau khi vượn tay giả xét thì bà lại thả lỏng một hai, bà giải thích với đảng thị. Phu nhân yên tâm, nương nương đã đủ CQH Facebook, com, cung quang hang, cách chương.